Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3674, bàn giao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS, cầu donate. Bất Chu Sơn tàn phá tàn lụi, rốt cuộc nhìn không thấy kỳ hoa dị thảo, thánh thú phi cầm, khắp nơi đều trụi lùi, chỉ còn đá vụn đất vàng. Ngọn núi rất nhiều nơi, che kín nhìn thấy mà giật mình vết rách tràn ngập tử vong chi khí. Từng cái bị nện đi ra hố to bên trong, nằm cường giả thời cổ xác thối, dù là vĩnh hằng an nghỉ, vẫn như cũ tản mát ra khiếp người thần uy, bình thường thần linh không dám tới gần, tu sĩ thánh cảnh coi như là cấm thổ. Bầu trời không gian phá toái, hỗn độn mà lờ mờ, lưu lại vạn năm đều khó có khả năng tan hết thần lực dư ba. Đây cũng là vết thương chiến tranh, cho dù là tài nguyên phong phú đệ nhất thần sơn, đều biến thành đất chết. Đổi lại là một tòa đại thế giới, cũng sớm đã chia năm xẻ bảy, ức vạn sinh linh hóa thành cho tàn, quy về bụi vũ trụ đất. Hiên Viên liên tay nâng thời không hỗn độn liên, cùng Quảng Mục chiến thần, Triệu Công Minh, Thiên Nhai thần tôn, đi theo vị kia người mặc kim giáp nam tử trung niên, từng bước một leo lên Bất Chu Sơn. Tại sắp đến đỉnh núi thời điểm, bọn hắn cùng từ trong vũ khư đi ra hư thiên, phượng thiên gặp nhau, song phương lập tức dương cung bạt kiếm, bầu không khí túc sát. Hiên Viên Liên, Quảng Mục chiến thần, Triệu Công Minh, Thiên Nhai thần tôn sau lưng, đều là đi theo một chi thần quân. Thiên đỉnh chư thần tắm rửa ở trong thiên điều trật tự, từng cái sáng chói như tinh thần, chiến ý kết nối liên miên, khí thế rộng rãi. Hư thiên tiếng cười, đánh vỡ sát ý nặng nề bầu không khí. Ta tưởng là ai đâu, nguyên lai là ngươi Hiên Viên lão nhị. Ta vốn cho rằng ngươi sẽ một mực trạch tại vạn khư giới, không nghĩ tới ngươi cũng như thế không giữ được bình tĩnh, làm sao, lần này là đến thiên đình cùng hạo thiên tranh thiên tôn vị. Bị hư thiên nắm tay cánh tay cùng thần nguyên tỉnh đạo nhân một mặt không vui, hóa ra tại hắn hư phong tẫn trong mắt ai cũng là lão nhị. Nghĩ đến, lão nhị, cái tên hiệu này, tỉnh đạo nhân muốn tự tử đều có thể nói là hắn trên con đường tu đạo lớn nhất chỗ bẩn. Kim giáp nam tử trung niên, chính là hạo thiên thân đệ đệ, gia tộc Hiên Viên. Thái tổ, Hiên Viên Thái Chân. Hiên Viên Thái Chân chưa hàng chư thiên, nhưng rất nhiều chư thiên đều đối với hắn kiêng dè không thôi. Hiên Viên Thái Chân tự nhiên là biết, lão nhị, hai chữ này từ hư thiên trong miệng nói ra thực sự tính không được cái gì tốt nói, nhưng tâm không dao động, không bị ảnh hưởng chút nào, nói. Thiên tôn chỉ có một cái, nếu xuất từ gia tộc Hiên Viên cũng liền không cần lại có cái thứ hai. Chấm, nghe nói như thế, Trương Nhược Trần trong mắt hiện ra một đạo dị dạng thần quang, đối trước mắt cái này truyền kỳ nam tử, có đại khái hiểu rõ. Không hề nghi ngờ, chỉ từ lời này liền có thể nghe ra, Hiên Viên Thái Chân đem gia tộc lợi ích uy danh, vinh quang đem so với cái gì đều nặng. Đồng thời cũng có thể nhìn ra, hắn là một người cực kỳ tự tin. Ý kia, như thiên tôn không phải xuất từ gia tộc Hiên Viên, hắn khẳng định là muốn đi tranh một chuyến. Hắn lời này liên tiêu đái đả, đã là đáp lại hư thiên châm ngòi, lại hướng về thiên hạ tu sĩ tuyên cáo gia tộc Hiên Viên bền chắc như thép. Mà trên thực tế, hạo thiên cái này thiên công chi chủ, một mực cùng gia tộc Hiên Viên vẫn duy trì một khoảng cách 100.000 năm qua cũng không có tận lực đi giúp gia tộc Hiên Viên giành lợi ích. Thậm chí tại vài chỗ còn hy sinh gia tộc Hiên Viên lợi ích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiên Viên Thái Chân cùng Hạo Thiên không hợp, mặc dù không có người dám nói rõ, nhưng không ít người trong lòng đều là cho là như vậy. Nếu không hư thiên cũng sẽ không gặp mặt liền sách cái này. Hiên Viên Thái Chân nói, người Tịnh Trinh đâu, người đến chậm, hắn đã cùng thất thập nhị phẩm liên, ngũ mục kim trùng trốn hướng vô sắc giới. Phượng Thiên nói, thất thập nhị phẩm liên chính là không phạm ninh, hư thiên thanh âm cực kỳ cao vút, sợ thiên đình chư thần nghe không được. Quả nhiên, Phượng Thiên cùng Hư Thiên vừa nói, thiên đỉnh chư thần liền vỡ tổ, nghị luận ầm ĩ, đỉnh Bất Chu Sơn không gian truyền tống trận liên thông vô sắc giới. Cái này sao có thể? Thất thập nhị phẩm liên là ai? Không Phạm Ninh rất quen thuộc danh tử, có tuổi trẻ một đời thần linh, hướng bên cạnh cổ thần hỏi thăm, nhưng này vị cổ thần đã là chấn kinh đến nói không ra lời. Có người giải thích nói, Không Phạm Ninh là Tu Di Thánh Tăng, Nộ Thiên Thần Tôn muội muội, Bất Động Minh Vương Đại Tôn đích nữ. Ba vị này kế thừa thủy tổ huyết mạch tu sĩ, từng cái thần dị, đều là chúng ta cần ngưỡng vọng nhân vật. Không Phạm Ninh lại còn sống. Hiểu rõ càng nhiều nội tình thần vương thần tôn, cả đám đều lâm vào trầm tư. Càng nghĩ càng sợ, Trương Nhược Trần biết hư thiên cùng Phượng Thiên đây là cố ý khiêng ra thất thập nhị phẩm liên, đem thiên đình chư thần định ý chuyển di hướng vô sắc giới. Trương Nhược Trần gặp hư thiên ánh mắt rơi trên người Hiên Viên Liên, trong nháy mắt thấy rõ lão gia hỏa này ý muốn như thế nào, vội vàng truyền âm. Đừng đưa nàng dính líu vào, Mặt khác người nếu đem Hạo Thiên cùng thất thập nhị phẩm liên bí mật nói ra, hoàn toàn chính xác có thể cho thiên đình nội bộ phân loạn, nhưng chọc giận Hạo Thiên, người xác định ngươi cùng Phượng Thiên còn có thể rời đi thiên đình sao? Hiên Viên Liên đến cùng phải hay không thất thập nhị phẩm liên nữ nhi, bây giờ căn bản không có bất kỳ chứng cứ nào, Trương Nhược Trần không hy vọng Hư Thiên vì thoát thân tổn thương đến nàng. Hư Thiên biết rõ Hạo Thiên lợi hại, thật đi đụng vào nghịch lân của hắn, không chừng sẽ phát sinh cái gì, thế là cười ha hả nói. Nếu không có chuyện khác, bản thiên liền đi, cảm tạ cũng không cần nói, Chu Chư Lượng tổ chức người người đều có trách nhiệm. Hư Phong Tẫn, ngươi cảm thấy các ngươi hôm nay đi được rồi chứ? Thiên đình là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Quảng Mục Chiến Thần nói, Hư Thiên thu liễm dáng tươi cười ánh mắt bất thiện nói. Bản thiên có dễ nói chuyện như vậy sao? Làm sao tùy tiện toát ra một người cũng dám làm càn như vậy? Nặng nề tinh thần lực từ Hư Thiên trong đồng tử tán phát ra, xuyên thấu Quảng Mục Chiến Thần trước người thiên điều trật tự. Quảng Mục Chiến Thần thần hồn bị thương, đăng đăng đăng, liền lùi lại ba bước, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Trong lòng của hắn hoảng hốt vội vàng toàn lực điều động thiên điều trật tự, lại dẫn chư thần tinh khí thần gia trì ở trên người, để phòng Hư Thiên lần nữa tập kích. Hiên Viên Thái Chân lạnh nhạt nhìn xem đây hết thảy, nói. Quảng Mục Chiến Thần nói kỳ thật không sai, người Hư Phong Tẫn muốn từ thiên đình rời đi, hoàn toàn chính xác đến có một cái công đạo. Hư Thiên tóc dài tung bay, khí thế lăng nhiên, nói. Các người muốn bản thiên cho một cái công đạo, cái kia bản thiên liền để lão nhị cùng Trương Nhược Trần bàn giao tại Bất Chu Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quan chủ Trương Kiếp các ngươi còn không hiện thân. Một vệt sáng rơi xuống, ngũ hành quan chủ thân hình chiếu ảnh tại hư không, chân đạp ngũ sắc dáng mây, nói. Phượng Thải Dực sẽ không giết Trương Nhược Trần, ta muốn, ngươi hẳn là cũng sẽ không giết Tỉnh đạo nhân. Ngươi nếu thật giết, bần đạo có thể cam đoan, ngươi tuyệt đối đi không ra thiên đình. Dễ dàng như vậy bị nhìn xuyên sao? Hư Thiên một mặt ghét bỏ nhìn chằm chằm Phượng Thiên một chút, đường đường tử vong chúa tể, lại bị người chỉ ra sát ý không đủ, mất đi uy hiếp tác dụng. Đổi lại đã từng ai dám chất vấn Phượng Thải Dực giết người quyết tâm. Kiếp Thiên chiếu ảnh xuất hiện tại ngũ hành quan chủ cách đó không xa, nổi giận nói. Phượng Thải Dực tranh thủ thời gian thả ta Trương gia tương lai thủy tổ, nếu không bản thiên cùng ngươi không xong. Nói một câu như vậy không có bất kỳ uy hiếp gì lực lời nói, Kiếp Thiên liền chắp hai tay sau lưng, ngậm miệng không nói. Trương Nhược Trần cảm thấy lão gia hỏa này, hoàn toàn chính là chuẩn bị xem kịch, căn bản không nghĩ tới muốn cứu hắn. Bất quá, do hắn làm Phượng Thiên con tin, đích thật là thất sách. Phượng Thiên ánh mắt băng lãnh, khí thế không kém Hư Thiên, đem tử vong chi môn cùng từng kiện thần khí phóng xuất ra cùng thiên điều trật tự đối kháng, nói. Đã các ngươi không tin bản thiên sẽ giết người, vậy liền động thủ đi, các ngươi có thể thử một chút chân áp ta cùng Hư Thiên phải bỏ ra dạng đại giới gì. Hôm nay, bản thiên liền dùng máu tươi của các ngươi thấm đỏ cái này Bất Chu Sơn, lưu lại vạn cổ truyền sướng uy danh. Nàng chữ chữ ẩn chứa sát ý tử vong áo nghĩa câu thông thiên địa tại cuồn cuộn vô biên trong vũ trụ dẫn tới liên tục không ngừng tử vong quy tắc. Thiên đình bầu trời, bởi vì tử vong quy tắc đại lượng hội tụ, biến thành màu đỏ như máu. Hư Thiên trực tiếp hướng thiên ngoại gọi hàng, nói, Diêm Thiên Tôn, địa ngục giới thập tộc đại quân có thể có triệu tập hoàn tất, người ta nội ứng ngoại hợp, hôm nay liền công phá thiên đình, chấn áp vạn giới chư thần. Muốn chiến ai sợ ai? Tỉnh đạo nhân tay cánh tay đều sắp bị hắn bóp nát, đau đến nhe răng trợn mắt, trong miệng tiếng chửi rủa không dứt. Lấy Hiên Viên Thái Chân, ngũ hành quan chủ cầm đầu thiên đình chư thần cũng không có cứ như vậy bị hù sợ, nhưng lại đều lộ ra suy tư thái độ. Phượng Thiên tu vi cùng tử vong chúa tể thân phận, vượt qua bọn hắn đoán trước, thật muốn động thủ, liền không thể không suy nghĩ đến tiếp sau khả năng đưa tới phản ứng dây chuyền. Không vẻn vẹn là tinh không phòng tuyến đối diện Diêm Nhân Hoàn, còn có vô định thần hải lôi phạt thiên tôn, cùng bao, khôi lượng hoàng những người này, đều có thể thừa cơ xuất thủ. Cũng bao quát Hư Thiên cùng Phượng Thiên nói tới thất thập nhị phẩm liên. Kiếp Thiên nhìn lấy thiên không càng ngày càng dày đặc tử vong quy tắc, ánh mắt lập tức trở nên hung tợn, nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần. Nhiệt chướng a, làm lão tổ tông hắn muốn từ trên thân Trương Nhược Trần vớt một chút chỗ tốt, so với lên trời còn khó hơn. Trương Nhược Trần ngược lại tốt, từ trong tay Phụng Tiên giáo chủ cướp đoạt đến tử vong áo nghĩa, chuyển tay liền cho Phượng Thải Dực. Trần Lý điện chủ mang theo Long chủ, Nguyệt thần, Avia tiểu hắc từ đỉnh núi đi xuống, nói: "Thả bọn họ đi đi." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng địa ngục giới khai chiến trước đó, trước tiên cần phải dẹp yên vô định thần hải cùng vô sắc giới, miễn cho bị người khác ngư ông đắc lợi. Trần Lý điện chủ cực thụ thiên đình chư thần kính trọng, nàng có không nhỏ phân lượng. Ngày sau đó, Chân Lý Điện Chủ truyền âm hướng Hiên Viên Thái Chân, Ngũ Hành Quan Quan Chủ Kiếp Thiên, Triệu Công Minh, Quảng Mục Chiến Thần, cũng bao quát phía trên Thiên Hà Biện Trang Chiến Thần cùng Xích Hà Phi Tiên Cốc Cốc Chủ, đem Vũ Khư bên trong tình huống cáo chi. Bao quát hơn 10 vị đoạt xá trở về không gian thần điện thời cổ điện chủ cùng vô sắc giới bên trong bay ra cái kia đạo thần bí kiếm khí. Cỗ thế lực này quá to lớn, thậm chí so vô định thần hải lôi tộc uy hiếp lớn hơn. Hiên Viên Thái Chân nói, nếu điện chủ đều nói như vậy, lần này ngược lại là có thể thả bọn họ đi. Nhưng, ta gia tộc Hiên Viên Thái Hư Đại Thần vẫn lạc tại không gian thần điện, liền không có một cái thuyết pháp sao? Thuyết pháp là có, Trương Nhược Trần hô lên một tiếng này về sau, lại nói. Không gian thần điện điện chủ Ngư Tịnh Trinh chính là nghịch thần tộc tam trưởng lão, cũng là nhược thủy tộc thiếu quân, lượng tổ chức nhân vật trọng yếu. Chỉ một câu này thôi, chất chứa đại lượng tin tức dính đến một chút đề tài cấm kỵ, lập tức tại thiên đình chư thần trong lòng nhấc lên càng thêm mãnh liệt gợn sóng. Hiên Viên Thái Chân trực tiếp phất tay, nói, hư phong tẫn, phượng thải dực các ngươi có thể đi. Nhưng các ngươi tốt nhất nhớ kỹ, lần này không giết các ngươi cũng không phải là không giết được các ngươi. Hư thiên không muốn yếu đi khí thế, nói, khẩu khí thật lớn a, Hiên Viên lão nhị, nếu không chọn cái thời gian qua mấy chiêu. Phượng Thiên mang theo Trương Nhược Trần, thẳng hướng về bầu trời thiên hà bay đi, thần âm bay xuống trở về, nói. Hiên Viên Thái Chân, ngươi cũng phải nhớ kỹ, chúng ta hôm nay có thể từ thiên đình bình yên rời đi, như vậy lần sau, cũng vẫn như cũ có thể. Ầm ầm, khoảng cách thiên đình không xa trong một mảnh tinh không, không gian bị một cỗ cường đại lực lượng xé mở, hướng vào phía trong đổ sụp, hình thành một cái dài vạn trượng lỗ thủng màu đen. Trong lỗ thủng không gian, một tòa dán đầy huyết sắc phù chú cung điện bay ra. Cung điện hình dạng, rất giống một bộ quan tài, góc cạnh rõ ràng. Mộ Dung gia tộc mười mấy tôn thần linh, từng cái eo sống lưng trực tiếp, khí thế khiếp người, đứng tại ngoài cung điện, nhìn ra xa thiên hà phương hướng. Hai vị địa ngục giới chư thiên, các ngươi hôm nay hay là chớ đi đi. Trong cung điện giống như quan tài, vang lên một đạo kéo dài mà thanh âm khàn khàn. Vẻn vẹn chỉ là một thanh âm, liền ẩn chứa không thể tưởng tượng tinh thần ý niệm tạo thành lực ảnh hưởng, tác động đến thiên đình cùng địa ngục giới tại tinh không phòng tuyến tất cả đại thế giới. Rầm rầm, từng tấm huyết sắc phù chú từ trên cung điện rơi xuống, như là mưa sao băng đồng dạng bay về phía thiên hà. Phù chú càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành tinh thể lớn nhỏ, phóng xuất ra hủy thiên diệt địa uy năng khí tức. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương.